quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 106 đến một người đàn ông đó là tham mưu trưởng. Góc truyện audio.com. Ban đêm, vừa mới kết thúc lễ kỷ niệm kết hôn. Về đến nhà Trần Đại Bảo liền một mình ngồi ở phòng khách. Buồn bức mở tivi nên xem. Trên tivi đang phát tin tức về sự tích vinh quang của tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất đất nước. Trần Đại Bảo vốn đối với chuyên mục quân sự không mấy quan tâm. Nhưng khi trên TV chiếu lên một gương mặt quen thuộc, hắn mới hoảng hồn, hình ảnh người đàn ông trước mặt đứng dưới hồng kỳ. Đối với hồng kỳ trào nghiêm theo nghi thức quân đội, một thân quân phục xanh biếc, càng đem dáng hình người đàn ông kia trở lên cao ngất. Ngũ quan thâm thúy giống như điêu khắc, xinh đẹp có chút không thực. So với Mỹ Nam đi ra từ thẩm mỹ viện Hàn Quốc còn có phần tuấn tú hơn. Mà điều khiến Trần Đại Bảo khiếp sợ cũng không phải gương mặt tuấn tú của người đàn ông này. Mà chính là cái vị được gọi là tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất đất nước kia. Hôm nay đã đến dự lễ kỷ niệm kết hôn của bọn họ. Trách không được, lúc ấy lần đầu tiên thấy mặt hắn, Trần Đại Bảo đã cảm thấy người này có chút quen thuộc. Thì ra, người đàn ông đó lại chính là tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất đất nước. Đàm Giật Trạch, chết tiệt, hắn thật không ngờ, hơn nữa thật ra gần đây hắn có nghe qua. Đàm Giật Trạch này đã cưới một thiên kim thị trưởng, mà người này, chính là cô gái tối nay Đàm Giật Trạch gọi là lão bà kia. Nói cách khác, Trần Đại Bảo hắn hôm nay đùa giỡn một người chính là thiên kim thị trưởng. Trách không được, hắn lại cảm thấy sợ ánh mắt của cô gái đó. Tại sao hắn lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy chứ? Nếu dính dáng đến đại nhân vật này, vật siêu thị nhỏ của hắn kia chẳng phải. Nghĩ vậy, Trần Đại Bảo giống lớn. Tiện nhân, cô tới đây cho tôi. Hôm nay rốt cuộc là ăn phải hòa dược gì? Anh Đại Bảo, nói lời này, Trương Tiểu Cầm vẫn chậm rãi từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc một bộ ngủ rộng thùng thình, không quá khó để có thể thấy được phong cảnh phía sau lớp quần áo kia. Thật ra, Trương Tiểu Cầm cũng chính là dựa vào chỗ này, mới có thể gả cho người đàn ông Trần Đại Bảo hiện tại. Hơn nữa, vì để cho mình vĩnh viễn được ở lại trong Trần gia, cô cơ hồ mỗi đêm đều phải hầu hạ Trần Đại Bảo này. Cô tự nhận muốn bắt được tâm của một người đàn ông, phải nắm chắc được tính của hắn, cho nên sau khi gả cho Trần Đại Bảo, mỗi buổi tối Trương Tiểu Cầm đều chuẩn bị một bộ quần áo để bảo trì sự mới mẻ trong quan hệ vợ chồng hai người. Chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông đang phát hỏa. Trương Tiểu Cầm cũng không nóng nảy, đặc điểm lớn nhất của Trần Đại Bảo này chính là háo sắc. Mặc kệ hắn có tức giận bao nhiêu, vừa nhìn thấy thân thể nóng bỏng, hắn sẽ tự giác tiêu tan. Trước kia, dường như mỗi lần đều như vậy. Cho nên Trương Tiểu Cầm cũng tin tưởng vững chắc. Lúc này đây cô sẽ thành công. Còn không mau bước lại đây. Trần Đại Bảo dường như không để ý đến một thân nóng bỏng của Trương Tiểu Cầm. Hắn lớn tiếng rít gào. Rốt cuộc làm sao vậy? Anh Đại Bảo, người ta không phải đã tới rồi sao? Nói lời này, Trương Tiểu Cầm dường như còn sợ mình không đủ hấp dẫn để người đàn ông kia chú ý, lúc này còn đi qua một vòng sau hắn. Rồi mới ngồi xuống, mà tay Trương Tiểu Cầm giờ phút này cũng tự giác đặt lên eo của người đàn ông này. Sau đó lại chậm rãi bỏ xuống phía dưới. Cô đại khái không quên, người đàn ông này thích nhất như vậy. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tức giận, dưới tình huống thế này cũng biến mất không bóng dáng. Tay của Trương Tiểu Cầm đặt hoàn toàn trên bộ vị đặc thù của đàn ông. Trần Đại Bảo lúc này liền cực lực nắm bộ tóc quăn của cô. Hung hăng túm về phía sau. Da đầu truyền đến một trận tê dân. Làm cho Trương Tiểu Cầm phải nhăn mày thành một đoạn. Anh Đại Bảo, anh làm cái gì vậy? Làm cái gì? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Tiện nhân, nói lời này, Trần Đại Bảo lại càng gia tăng sức lực kéo tóc cô hơn. Kéo Trương Tiểu Cầm về hướng bàn trà, bởi vì cả người bị ngã lên bàn trà, cho nên hiện tại cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Em nhớ rõ hôm nay mình không làm sai chuyện gì. Không làm sai sao, tiện nhân này cô vẫn còn cứng rắn cãi. Cô nói cô gái kia là bạn học trung học của cô. Chẳng lẽ không biết đó là Thiên Kim thị trưởng? Nói lời này, Trần Đại Bảo đã hung hăng đá vào bên eo Trương Tiểu Cầm. Trương Tiểu Cầm còn thật không nghĩ đến, Trần Đại Bảo nhanh như vậy đã biết thân phận của Cố Niệm Hề kia. Nhưng điều này Trương Tiểu Cầm thật sự cũng không cảm thấy sợ. Về điều này em đương nhiên biết, chẳng qua anh không cần lo lắng. Cố Niệm Hề là người như thế nào? Em đương nhiên rõ ràng, cô ta chắc chắn sẽ không trả thù chúng ta đâu. Vốn định khuyên nhủ Trần Đại Bảo như vậy, nhưng không nghĩ sau lời nói của mình Trương Tiểu Cầm lại hứng chọn một cái tát vang dội trên mặt. Tiện nhân, nếu như cô sớm nói ra chuyện này cho tôi biết, thì tôi cũng không nháo đến mức này. Tiền đồ của tôi cũng sẽ không bị hủy. Anh Đại Bảo, anh yên tâm, Niệm Hề cô ta thật sự sẽ không làm loại chuyện kia. Điểm này em có thể cam đoan. Tuy rằng trên mặt cô bị Trần Đại Bảo tát đến đau đớn. Nhưng Trương Tiểu Cầm biết, chuyện này là cô không đúng cho nên cô cũng không dám giả mồm. Hai tay che bên má bị đánh, Trương Tiểu Cầm chay nhanh túm lấy ống quần của Trần Đại Bảo. Chẳng lẽ cô cho là chúng ta chỉ đắc tội với một mình cô ấy thôi sao? Ân, bị Trần Đại Bảo hỏi một câu như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Tiểu Cầm không biết đáp thế nào mới phải. Ngẩng đầu, lúc này Trương Tiểu Cầm mới chú ý đến, ánh mắt của Trần Đại Bảo đang dừng trên màn hình TV. Hắn, nhìn cái gì ở đó? Theo tầm mắt của Trần Đại Bảo, Trương Tiểu Cầm cũng mau chóng nhìn theo. Mà khi nhìn thấy, Trương Tiểu Cầm lại cảm thấy sợ hãi. Này trong thời gian ngắn cô cũng hiểu được, tại sao Trần Đại Bảo lại tức giận như vậy? Sau màn hình TV, là một người đàn ông đang đứng dưới hồng kỳ trào nghiêm theo nghi thức quân đội. Phóng viên nói đây là tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất đất nước. Người này không phải là người đàn ông mà vừa mới cố tình đẩy cô ngã thì là ai? Tham mưu trưởng, Đàm tham mưu trưởng, vốn tưởng rằng, Cố Niệm Hề nghèo túng trở lại thành phố D là bởi vì sống không tốt. Nhưng không nghĩ rằng, chồng của cô lại là tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất đất nước. Mà Trương Tiểu Cầm lúc này lại càng cảm thấy kinh sợ hơn. Hôm nay cô đã đẩy Cố Niệm Hề vào thế khó xử. Như vậy cô có thể yên ổn mà sống hay không? Trách không được, người đàn ông kia lại chẳng hề kiêng nể ai. Nói sẽ đòi lại toàn bộ ủy khuất cho cô gái của hắn. Ý nghĩa này có phải là, Trần gia bọn họ chỉ là cái đinh trong mắt người đàn ông kia hay không? Nghĩ vậy, cả người Trương Tiểu Cầm lại cảm thấy rét lạnh. Cô thật vất vả, bỏ hết tuổi thanh xuân của mình mới gả cho Trần Đại Bảo. Mới hưởng thụ cuộc sống bề trên một thời gian ngắn. Chẳng lẽ, cuộc sống như thế trong chốc lát liền tiêu tan sao? Cô biết không, người đàn ông này là một sĩ quan cũng không phải trọng điểm. Cô có biết ba của hắn là ai không? Là Đàm Kiến Thiên, là tổng tài của tập đoàn Minh Lãng đứng nhất nhì trong nước. Cô cho rằng siêu thị nhà chúng ta so với bọn họ lớn lắm sao? Tôi thật sự không biết tại sao mình lại trêu chọc phải nhân vật lớn như vậy đây. Trần Đại Bảo nói xong, lại hung hăng túm tóc của Trương Tiểu Cầm kéo xuống bàn trà. Anh Đại Bảo, em thật sự biết em sai rồi. Anh hiện tại đánh em như vậy, cũng không giải quyết được việc gì. Chờ ngày mai em đến nhà Niệm Hề xin lỗi. Anh xem có được không? Mỗi một cái túm tóc của Trần Đại Bảo giống như là dùng hết sức lực. Nếu hiện tại cô không mau cầu xin tha thứ, Trương Tiểu Cầm cảm giác được mình sẽ chết dưới tay Trần Đại Bảo mất. Được, đây chính là cô nói. Cô nếu ngày mai không thể xin lỗi thật tốt, trở về xem tôi trừng trị cô như thế nào. Nói xong câu kia, Trần Đại Bảo lại cầm áo khoác tây trang trên salon. Nổi giận đùng đùng rời đi, để lại Trương Tiểu Cầm còn đang ngây ngốc nhìn tư thế hiên ngang của người đàn ông nào đó trên TV. Mẹ, lão công con đâu? Sáng sớm, Cố Niệm Hề rời giường liền không nhìn thấy bóng dáng Đàm tham mưu trưởng nhà mình đâu. Trong lòng liền có một chút mất mát, sáng sớm, đã gọi thân mật như vậy, cũng không e lệ ai à. Ân Tư Kỳ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng khóe miệng vẫn có độ cung linh hoạt, càng xem cảnh vợ chồng son này ở chung một chỗ, bà càng cảm thấy vừa lòng. Lúc trước bà con lo lắng đứa nhỏ Đàm Giật Trạch kia cường thế rất lớn. Cố Niệm Hề gả cho hắn chắc chắn sẽ bị ủy khuất. Nhìn bộ dạng hiện tại của họ, bà càng yên tâm không ít. Bị Ân Tư Kỳ nói như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề liền đỏ bừng lên. Nhưng vẫn không thể khắc chế tưởng niệm. Trong lúc đem đầu nhỏ của mình cúi xuống, ánh mắt vẫn không quên tìm kiếm xung quanh. Thấy bộ dáng vội vàng sao động của Cố Niệm Hề, Ân Thư Kỳ liền mở miệng. Con đêm qua không phải nói với lão công của con là muốn ăn sủi cảo của Lưu Đại Bá ở dưới góc đường sao? Sáng sớm nó đã đi mua cho con rồi. A chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Không nghĩ tới anh ấy cũng tưởng thật. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng Cố Niệm Hề vẫn có độ cung hạnh phúc. Trên thế giới này, có một người toàn tâm toàn ý quan tâm đến cô còn có điều gì nuối tiếc nữa? Con ăn bánh mì trước cho đỡ đói bụng đi, bánh sủi cảo lát nữa để ăn với cơm. Nói xong, Ân Thư Kỳ liền đưa cho Cố Niệm Hề một cái bánh mì. Sao lại không ăn? Khi Ân Thư Kỳ đưa bánh mì cho Cố Niệm Hề, liền phát hiện cô ngay cả một miếng cũng không cắn xuống. Con nhớ lão công thích ăn thứ này nhất, con để lại cho anh ấy. Thấy Ân Tư Kỳ nhìn như vậy, Cố Niệm Hề liền ngại ngùng cúi đầu. Đúng là vợ chồng son, Cố thị trưởng, chúng ta đều trở thành người vô hình rồi. Thấy vợ chồng son nồng tình mật ý, ngay cả Ân Tư Kỳ cũng nhịn không được lần thứ hai trêu ghẹo. Không có việc gì, Ân đồng chí, tôi thay mặt đại biểu Trung ương Đảng, đối với bà đưa lên bánh mì, tỏ vẻ thân thiết an ủi. Ngồi bên cạnh, Cố thị trưởng liền đưa bánh mì lên trước mặt Ân Tư Kỳ. Thôi đi Cố thị trưởng, đừng cho rằng tôi không biết ông không thích nhất là ăn bánh mì. Đừng có mà viện cớ này nọ, mau chóng ăn hết bánh mì đi. Nói lời này, Ân Tư Kỳ nhanh chóng đưa bánh mì đến trước mặt Cố thị trưởng. Thật ra, Cố thị trưởng thích ăn cháo loãng mỗi bữa sáng, nhưng vì suy nghĩ đến thân thể khỏe mạnh, Ân Thư Kỳ liền bắt Cố thị trưởng ăn thêm một cái bánh mì. Quả thực so với giết ông còn thống khổ hơn. Trừng mắt nhìn bánh mì trước mặt, đôi mắt Cố thị trưởng chợt lóe. Nghe nói, con rể rất thích ăn bánh mì. Này, rất tốt, leng keng, ngay tại lúc cô Ấn Mẫn còn đang tính toán, thì ngoài cửa đã có tiếng chuông vang lên. Hề Nhi, mau đi mở cửa đi. Chắc là Giật Trạch trở về đó. Cô Ấn Mẫn nói. Đàm Giật Trạch muốn con gái của cô Ấn Mẫn, ông có phải cũng nên qua một cửa của ông? Mà bước đầu chính là cái bánh mì này. Dạ, không cần cô Ấn Mẫn nói. Cố Niệm Hề cũng sẽ là người đầu tiên ra mở cửa. Chính là có điều cô không rõ. Hôm nay ba tại sao lại nhiệt tình với Đàm tham mưu trưởng như vậy? Bởi vì cô không biết, ba của cô đang định dùng hắn ăn hết phần bánh mì của mình. Đến đây, lão công, đẩy cửa, Cố Niệm Hề mới phát hiện, người đứng bên ngoài cửa lúc này không phải là Đàm tham mưu trưởng của cô, mà là Trương Tiểu Cầm. Chẳng qua, hôm nay phong cách của Trương Tiểu Cầm cũng thật khác lạ. Mới sáng sớm, ngay cả mặt trời còn chưa lên, thế nhưng cô ta lại đeo một cặp kính đen. Tiểu Cầm, có chuyện gì? Cố Niệm Hề đứng ở trước cửa, ý không muốn để cho cô ta vào. Cố Niệm Hề biết, đối với giao tình của mình và Trương Tiểu Cầm cũng không thân đến mức để cho vào nhà ngồi nói chuyện. Niệm Hề, mình hôm nay tới đây là muốn giải thích với cậu về chuyện tối hôm qua. Mình biết, đều là mình bị lòng tự trọng quấy phá. Nếu không phải mình luôn muốn thắng cậu, cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy. Niệm Hề, đều là mình không tốt, đều là lỗi của mình. Cậu nếu muốn trả thù mình, thì xin cậu cứ nhằm vào một mình thôi. Nói lời này, Trương Tiểu Cầm lại cúi đầu. Được rồi, cậu có thể trở về. Sắc mặt của Cố Niệm Hề vô cùng lạnh lùng. Nói xong câu đó liền tính xoay người định đi vào. Thật ra, hôm qua Trương Tiểu Cầm bị Đàm tham mưu trưởng quở trách một trận. Lúc về hắn có nói với cô, không nên cũng người như Trương Tiểu Cầm duy trì tình bạn. Mà cô thấy hắn nói cũng đúng. Niệm Hề, mình đến đây để giải thích, cậu còn không chịu tha lỗi cho mình sao? Cậu nể tình chúng ta học cùng nhau thời trung học, như vậy liền tha thứ cho mình đi. thấy Cố Niệm Hề xoay người, Trương Tiểu Cầm liền vội vàng kéo tay cô lại. Chỉ là tình thế có chút cấp bách, cô thật không ngờ mình lại kéo phải tay bị thương của Cố Niệm Hề. Kéo như vậy, sắc mặt của Cố Niệm Hề liền trở lên tái nhợt. Tê, chết tiệt, cô rốt cuộc muốn làm cái gì với lão bà của tôi? Vừa lúc đó, một thân ảnh cao lớn liền đứng ra chắn trước mặt Cố Niệm Hề. Đem tay Trương Tiểu Cầm đẩy ra, bởi vì hắn quá mức vội vàng, mà đồ ăn hắn cầm trên tay lúc nãy liền vứt ở trên mặt đất. Bánh sủi cảo kia có mùi vị đặc biệt thơm. Hề hề, đau lắm phải không? Anh đưa em đến bệnh viện. Tay của cô còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thậm chí mấy ngày hôm trước đi kiểm tra bác sĩ nói còn chưa được tháo băng. Lúc này bị người khác kéo mạnh như vậy, khẳng định là nứt xương. Bằng không, tại sao trên khuỷu tay của cô lại có máu tươi thấm ra? Đỏ tươi như vậy, giống như là con ngươi của Đàm Dật Trạch hiện tại. Niệm Hề, mình thật sự không phải cố ý, mình cũng chỉ muốn cậu thương xót buông tha cho mình. Đàm tham mưu trưởng, tôi biết tối hôm qua mình có chút quá phận, nhưng quả thật tôi cũng không có ác ý, van cầu anh. Trương Tiểu Cầm thấy tình huống này liền vội vã tiến lên. Nếu không bắt lấy cơ hội này cầu xin tha thứ, chỉ sợ chuyện này sẽ càng rối hơn, đến lúc đó muốn làm việc gì đó phỏng chừng cũng khó. Cô cùng Hề Hề có quan hệ bạn học gì? Hay Hề Hề có tha thứ cho cô hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết, thương thế của lão bà tôi. Nếu như Hề Hề xảy ra chuyện gì, thì ngay cả tính mạng của cô cũng đừng giữ lại. Nói lời này, sắc mặt của Đàm Dật Trạch cực kỳ lạnh lẽo. Lạnh lẽo như vậy, làm cho Cố Niệm Hề trong lòng ngực hắn cũng có chút sợ hãi. Bởi vì, cô chưa quen thuộc với biểu hiện này của hắn. Đàm Dật Trạch như vậy, giống như là muốn đem cả thế giới hủy diệt, mà hắn nói câu kia, cũng không phải là giả, bởi vì nếu như có người làm cho vật nhỏ bị thương, hắn sẽ không tha thứ cho người đó. Nhìn khuỷu tay của cô có máu tươi thấm ra, lãnh khí của hắn lại tăng thêm một chút, máu không phải Đàm Dật Trạch chưa thấy qua, mưa bom bão đạn, Đàm Dật Trạch hắn cũng đã từng trải qua, đôi khi còn bị thương. Nhưng trên người Cố Niệm Hề bị thương hắn lại thấy còn đau hơn là hắn bị thương. Đau như vậy, cũng giống như chọc giận một con sư tử đang ngủ say. Hướng Trương Tiểu Cầm lớn tiếng, Cố Niệm Hề cảm giác được xung quanh người đàn ông này tràn đầy lửa giận. Đàm tham mưu trưởng, Trương Tiểu Cầm đang chuẩn bị giải thích, nhưng phía sau, vì nghe được tiếng quát của Đàm Dật Trạch, hai người trong nhà cũng đi ra. Làm sao vậy? Vợ chồng son buổi sáng không thể nhỏ tiếng được sao? Ân Thư Kỳ vốn tưởng rằng hai người bọn họ sáng sớm cãi nhau. Nhưng khi đi ra ngoài, mới phát hiện ở đây xuất hiện nhiều hơn một người, mà Cố Niệm Hề còn bị Đàm Dật Trạch cắt cao ôm trong lòng ngực. Cách Trương,